Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 155, hoa thức treo lên đánh. 1/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, đối với, chó chết, Trần Phong gật đầu, mặc kệ một bên Sanji, thẳng hướng về bên kia, đi tới, huy huy. Bên kia nhưng là đại hải a, nhìn Trần Phong từng bước một đạp không khí thăng lên, Sanji trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ta đi, ngươi đây là cái gì võ thuật a? Trở về lại theo ngươi nói. Ta đi trước cùng cái kia chó chết chào hỏi. Phất phất tay, Trần Phong tăng nhanh tốc độ đi tới. Sakazuki đại tướng, có người từ không trung tới rồi. Sakazuki trên thuyền, một sĩ binh thấy được không trung Trần Phong, hốt hoảng hướng về phía Sakazuki nói rằng, ta thấy được, thuận miệng trả lời một câu. Sakazuki sử dụng ra nguyệt bộ, cũng là nhảy tới không trung. Nha, ngươi chính là chó chết Sakazuki đi, bởi vì mới vừa không tốt đãi ngộ, để Trần Phong hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Ngươi nói cái gì? Đang đi Sakazuki, bỗng nhiên nghe được một câu nói như vậy, nhất thời cả khuôn mặt kéo xuống, cước bộ cũng dừng lại. Lời như vậy, cũng không thể cho rằng không nghe được a. Cầu gặm hồng liên, 18 theo hắn thoại âm rơi xuống, cánh tay biến thành một cái hỏa diễm cầu, hướng về Trần Phong vọt tới. Trần Phong thấy thế, rút kiếm ra, theo tay vung lên, một đạo kiếm khí tùy theo xuất hiện, cùng hỏa diễm cầu đụng vào một khối. Trong sát na, hỏa diễm cầu trong nháy mắt bị kiếm khí chia làm hai nửa. Sau đó nổ lên, ngô, nếu như tiếp không xuống một chiêu này, ta đây thật muốn hoài nghi, ngươi là như thế nào một kích đánh chết full body? Sakazuki nhìn thấy một kích cũng không có đạt được hiệu quả, cũng không ngoài ý, bất quá, kế tiếp, khả năng liền không ngừng loại trình độ này. Thích, phiền phức a. Đối với Sakazuki, Trần Phong vẫn là quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Dù sao, người này luôn luôn mạng lớn, đừng chờ sẽ ra tới cái gì khác người, cứu hắn cũng khó nói. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, Trần Phong tăng tốc độ, đi tới Sakazuki bên người. Cái gì? Vì sao nhanh như vậy? Sakazuki chứng kiến tốc độ của hắn nhanh như vậy, cũng là thất kinh, sau đó nhanh chóng đem thân thể nham tương biến hóa. Chỉ thấy hắn vừa đem thân thể hóa thành nham tương, Trần Phong nắm đấm liền đánh đi lên. Một kích phía dưới, trực tiếp đem thân thể hắn đánh ra một cái động lớn. Nha a hát, phản ứng thật không tệ nha. Nhìn thấy Sakazuki cư nhiên có thể phản ứng kịp, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tốc độ của hắn có thể nói là cái này cái trên thế giới nhanh nhất một trong. Mà Sakazuki có thể phản ứng qua đây, sợ rằng bằng vào chính là quanh năm tháng dài tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu a. Tránh thoát một kiếp, Sakazuki nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Ngươi là năng lực trái ác quỷ giả. Phía trước chứng kiến Trần Phong có thể bay thời điểm, Sakazuki liền kết luận Trần Phong tuyệt đối là một quả thực năng lực giả, bằng vào trái cây năng lực bay lên. Thế nhưng lúc này Trần Phong ra quyền độ mạnh yếu, để hắn có chút không hiểu Trần Phong năng lực rốt cuộc là cái gì. Tát, ai biết được, ngay vừa mới rồi, Trần Phong tiếp xúc được Sakazuki trong nháy mắt đó, hệ thống nêu lên liền vang lên. Keng, phục chế năng lực phát động, phục chế thành công. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, nham tương năng lực mở rộng đến nhất cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, nham tương năng lực mở rộng đến nhị cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, nham tương năng lực mở rộng đến 3 cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, nham tương năng lực mở rộng đến 3 cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, nham tương năng lực mở rộng đến tứ cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, nham tương năng lực mở rộng đến thập cấp. Keng, năng lực mở rộng đến đỉnh cấp, lĩnh ngộ diễn sanh kỹ năng. Keng, ký chủ bỗng nhiên ngộ năng lực diễn sanh kỹ năng, đề thăng đến hóa cảnh. Có những thứ này, Trần Phong quyết định trước tiên ở Sakazuki trên người thử một lần, sau đó sẽ tiễn hắn quy thiên. Nghĩ vậy, cánh tay hắn cũng là biến thành màu đỏ nham tương trạng thái. Cẩu gặm hồng liên, một cái so với mới vừa Sakazuki dùng đến, lớn hơn nham tương cẩu, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Sao, làm sao có thể? Sakazuki chứng kiến cái này nham tương cẩu thời điểm, so với mới vừa nhận thấy được Trần Phong tốc độ thời điểm càng thêm khiếp sợ. Bởi vì, trái ác quỷ duy nhất tính, cái này đã trở thành một cái thường thức, một loại năng lực trái ác quỷ. Chỉ biết ở trên thế giới xuất hiện một cái, nhưng là bây giờ, Trần Phong cư nhiên dùng đến giống như hắn lava lava fruit năng lực. Vậy làm sao có thể để cho hắn không khiếp sợ? Ngươi làm sao có thể sở hữu lava lava fruit năng lực? Cát, ngươi không biết rất nhiều. Trần Phong khinh thường nhìn hắn một cái. Sau đó nham tương cầu chợt bắt đầu bắn vọt, hướng về Sakazuki đánh tới. Hiện tại, ngươi trước tiếp nhận được một kích này a. Sakazuki tuy là khiếp sợ, thế nhưng nói như thế nào cũng là hải quân đại tướng. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, không phải tới không, trong phút chốc, liền hoàn thành nguyên tố biến hóa. Vừa vặn, nham tương cầu cũng đụng vào trên người của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nham tương bắn ra bốn phía, tán lạc tại hải lý, phát sinh tí tách âm thanh, mọc lên không ít hơi nước. Vô dụng, ta chính là lava lava fruit năng lực giả. Ngươi dùng loại này năng lực là căn bản không có thể đánh được ta. Sakazuki trôi ở giữa không trung, hai chân thỉnh thoảng trên không trung dẫm đạp một cái, không để cho mình sẽ rơi xuống, hướng về phía Trần Phong lớn tiếng nói, mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể sở hữu theo ta một dạng năng lực, thế nhưng nếu như ngươi còn có loại này trình độ nói, ta khuyên ngươi chính là mau nhanh đầu hàng đi. Bởi vì ngươi 290 là không có khả năng đánh bại ta. Tuy là hắn nói cố gắng phách lối, thế nhưng Trần Phong rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn đã không có mới vừa vững như vậy. Xem ra Trần Phong mới vừa một kích kia hiệu quả vẫn phải có, chỉ bất quá bởi vì đều là nham tương năng lực, cho nên hiệu quả không rất rõ ràng mà thôi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn ngay từ đầu đánh chính là thực nghiệm năng lực chú ý. Tấm tắc, phải, như vậy, hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể chịu đựng được. Trần Phong khóe miệng vãnh lên một tia cười tà, đem thân thể nguyên tố hóa, biến thành nham tương, thân ngoại hóa thân, thoại âm rơi xuống, từ trên người hắn bay vụt ra rất nhiều miếng nhỏ nham tương. Những thứ này nham tương phân liệt sau khi đi ra, trong nháy mắt liền biến thành Trần Phong dáng dấp. Kế tiếp mới là trò hay lên sân khấu thời điểm. Sakazuki, ngươi liền an tâm biến thành chó chết a. Busosokuhaki, đều cho ta công kích. Bởi phân thân cũng không có ý thức tự chủ, chỉ có ý thức chiến đấu, cho nên còn cần Trần Phong đi chỉ huy. Theo Trần Phong ra lệnh một tiếng, tất cả phân thân đều hướng về Sakazuki đánh tới, có thậm chí lần nữa phân liệt. Lần này, phân thân nhiều hết mức. Cái gì? Không có khả năng. Sakazuki nhìn đầy trời đều là Trần Phong thân ảnh. Từ trước tới nay lần đầu tiên, trong nội tâm xuất hiện tâm tình tuyệt vọng. Thủ hạ lưu tình, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.